Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 Lưu Phong phấn đấu. Lưu Phong được đến Thạch Thiên cho phép, té ngã lộn nhào chạy vài trăm thước, nhìn đến Thạch Thiên đi xa thân ảnh, tâm tình mới dần dần bình phục xuống dưới. Lúc này hắn đã dùng Thạch Thiên cấp độc dược, trừ bỏ thành thành thật thật cấp Thạch Thiên làm việc, sau đó đổi lấy giải dược ngoại, giống như cũng không có gì phương pháp, niệm cập vô cùng, hắn liền bắt đầu yên lặng tự hỏi lên. Hiện tại cảnh sát tuy rằng đã độc lập, nhưng căn bản không dám tìm quân đội phiền toái, sợ quân đội không cao hứng, ném hai viên đạn đạo, đem bọn họ tạc trời cao, cho nên muốn khơi mào hai phương chiến đấu, thật sự là cái chuyện phiền toái tình. Đặc biệt là cảnh sát trước mắt lãnh đạo Tiêu Thiệu Nghiệp, cũng chính là Đinh Lâm Phong cựu cữu, càng là một người tinh, muốn cho hắn cùng quân đội đối nghịch, thật sự là không có khả năng. Bất quá Lưu Phong nhưng thật ra nghĩ tới một cái đường cong cứu quốc hảo biện pháp, đó chính là mượn dùng Đinh Lâm Phong tay đi làm chuyện này. Lưu Phong vốn dĩ chính là đi theo Đinh Lâm Phong, lần này tập kích cũng là hắn ân bài, cho nên ở Lưu Phong xem ra, hắn sở dĩ thảm như vậy chính là bởi vì Đinh Lâm Phong. Bởi vậy lợi dụng hắn, Lưu Phong căn bản không có cái gì tâm lý gánh nặng. Hơn nữa Đinh Lâm Phong người này nhất quán không coi ai ra gì, hơn nữa to gan lớn mật, còn có một cái lớn nhất ưu điểm chính là làm việc bất quá đầu óc. Đương nhiên này đối hiện tại Lưu Phong tới nói là cái ưu điểm mà ni, cho nên Lưu Phong không có nghĩ nhiều, liền đem hắn trở thành mục tiêu, chỉ cần hơi chút dẫn đường một chút, hắn tin tưởng Đinh Lâm Phong nhất định sẽ trở thành một cái đạo hỏa tác. Ôm cái này ý niệm, Lưu Phong tin tưởng tràn đầy hướng tới nơi tụ tập đi đến. Đương nhiên, tất yếu xuất diễn vẫn là phải làm đủ. Rốt cuộc chỉ có hắn một cái tồn tại, nếu là hoàn hảo không tổn hao gì trở về, khẳng định phải bị hoài nghi. Cắn chặt răng, Lưu Phong móc ra một thanh quân đao, hung hăng đâm vào vai trái phía trên, trên vai để lại một đạo máu tươi đầm đìa, miệng vết thương. Sau đó đem quân đao một ném, che lại bả vai hướng về nơi tụ tập chạy tới. Phanh, một con lực lượng hình, lục mắt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang, đem bê tông mặt đất đều tạp ra một cái hố to. Từng đạo cái khe giống như mạng nhện giống nhau từ hắn dưới thân khuếch tán mở ra. Nuốt Thiên gầm nhẹ một tiếng, một chân đạp ở đầu của hắn phía trên, đem đầu của hắn dẫm thành một khối lạ dưa hấu. Màu trắng óc chậm rãi từ bên trong trải ra, giải quyết rớt này chỉ tang thi. Nuốt Thiên lập tức phục hạ thân thể, mồm to gặm thực lên, cùng giai tang thi, đúng là hắn tiến giai tốt nhất tài liệu. Nuốt Thiên gặm thực lục mắt tang thi, một bên Tiểu Bạch Tắc bắt đầu khống chế khởi thi đàn tới. Tuy rằng bọn họ là Thạch Thiên tiểu đệ, nhưng vẫn cứ có được uy áp, tự nhiên có thể khống chế thi đàn. Này đã là Thạch Thiên giải quyết rớt đệ tam chỉ lục mắt tang thi. Lúc này trong tay của hắn đã có được ước chừng 40 vạn tang thi đại quân. Toàn bộ đồng giao tang thi đã tất cả đều trở thành thủ hạ của hắn. Thạch Thiên kế hoạch rất đơn giản, hắn là tang thi, quan trọng nhất tự nhiên vẫn là thuần phục tang thi. Hắn muốn sấn hiện tại còn không có càng cao trình tự tang thi xuất hiện thời điểm, đem toàn bộ thành phố di tang thi toàn bộ khống chế. Đương nhiên, nơi này lục mắt tang thi cũng là hắn mục tiêu, chỉ cần lại xử lý hai cái đặc thù biến dị giả, hai chỉ tứ giai biến dị thú cùng với một con đặc thù tang thi. Hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, lại lần nữa tiến hóa. Nơi tụ tập biến dị giả không ít, khẳng định sẽ có tứ giai biến dị giả tồn tại, cũng không phải cái gì nan đề. Đặc thù tang thi nơi này cũng không thiếu, quan trọng nhất chính là tứ giai đặc thù biến dị thú. Đây mới là khó nhất, Tì Mà Ni thu phục 40 vạn tang thi đại quân. Thạch Thiên mục tiêu cũng đã đạt tới, có này đó tang thi. Vô luận là đối mặt nơi tụ tập vẫn là di thành tang thi, hắn đều có một trận chiến chi lực, đem tang thi chính mình nuốt thiên. Tiểu Bạch bốn con lục mắt tang thi lưu lại, Thạch Thiên tắc mang theo Tiêu Thần cùng với Hồng Linh bước lên đường về. Tiêu Thần hôm nay cũng cuối cùng kiến thức tới rồi Thạch Thiên cùng thủ hạ của hắn khủng bố, đặc biệt là Thạch Thiên kia hủy thiên diệt địa sóng âm công kích, làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Đồng thời, Tiêu Thần cũng càng thêm khát vọng biến cường. Cùng Tiểu Bạch bọn họ so sánh với, hắn cảm thấy chính mình căn bản không có tác dụng gì. Cấp thấp tang thi căn bản vô pháp đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn, mà cao giai tang thi hắn lại không phải đối thủ. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiêu Thần đột nhiên dừng bước chân, đối Thạch Thiên nói, chủ nhân, ta tưởng rời đi một đoạn thời gian, rời đi, đi nơi nào? Thạch Thiên có chút nghi hoặc hỏi, đi nơi đó, ta muốn biến cường. Tiêu Thần chỉ một bên xanh tươi tốt núi rừng, thập phần kiên định nói, nếu ngươi có loại suy nghĩ này, vậy đi thôi, ta lại cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi nếu nhìn đến tứ giai vương thú, liền đem bọn họ vị trí ký lục xuống dưới, sau đó lập tức trở về nói cho ta. Thạch Thiên dặn dò nói, giờ phút này Tiêu Thần với hắn mà nói, xác thật không có gì tác dụng quá lớn, chỉ có chờ hắn tiến giai lúc sau, mới có thể bày ra hắn khủng bố một mặt. Rốt cuộc hắn lại cường, cũng chỉ là coi trọng tang thi, chung quy không bằng lục mắt tang thi. Hiện tại hắn có loại suy nghĩ này, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không ngăn trở. Là, Tiêu Thần gật gật đầu, xoay người tiến vào núi rừng bên trong, chỉ chốc lát liền biến mất ở rừng cây bên trong. Từ giờ trở đi, núi rừng sở hữu biến dị thú đều đem là hắn con mồi. Tiêu Thần đi rồi, Thạch Thiên tắc ôm Hồng Linh tiếp tục hướng về nơi tụ tập đi đến. Lúc này nơi tụ tập, Lưu Phong đã về tới cảnh sát nơi ở tạm thời. Trên vai miệng vết thương cũng đã dùng trắng tinh băng gạc bao hảo. Một cái bác sĩ đang ở thu thập cái hòm thuốc. Đúng lúc này, Đinh Lâm Phong đột nhiên đẩy cửa đi đến. Thế nào, như thế nào liền chính ngươi đã trở lại? Những người khác đâu? Đinh Lâm Phong vừa vào cửa lại hỏi. Các huynh đệ đều đã chết. Lưu Phong biểu tình dại ra nói, từ trở lại nơi tụ tập bắt đầu, hắn liền vẫn luôn là cái này biểu tình. Không biết, còn tưởng rằng hắn bị bao lớn đả kích. Đều đã chết, các ngươi nhiều người như vậy, thế nhưng giải quyết không được bọn họ hai cái sao? Đinh Lâm Phong phẫn nộ hỏi, cái này chủ ý là hắn ra, nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhàng xử lý Thạch Thiên, sau đó tiếp thu dư lại biến dị giả, vì cảnh sát gia tăng thực lực, không nghĩ tới thế nhưng toàn quân bị diệt, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cái này hắn cựu cựu khẳng định lại muốn mắng hắn, có bản lĩnh ngươi đi a. Nói không chừng ngươi đã sớm bị bọn họ xử lý. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng không cấm mắng Tì Mà Ni bất quá, hắn ngoài miệng lại là không thể nói như vậy. Chớp mắt, một cái một hòn đá ném hai chim kế sách liền từ hắn trong đầu hiện lên mà ra. Đinh đội trưởng, chuyện này là chúng ta bị tính kế a? Những cái đó huynh đệ đều chết hảo thảm a. Lưu Phong đột nhiên ôm Đinh Lâm Phong khóc lớn nói: Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc, chạy nhanh nói cho ta, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ hai cái vẫn là tứ giai biến dị giả không thành? Đinh Lâm Phong hỏi. Không phải, chúng ta sở dĩ toàn quân bị diệt cùng bọn họ không có gì quá lớn quan hệ. Chúng ta sở dĩ thảm như vậy, tất cả đều là bởi vì quân đội a. Lưu Phong khóc lóc thảm thiết nói. Đệ tứ càng đưa lên, tuy rằng có điểm chậm, nhưng cuối cùng không nuốt lời. Các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.